Chương 1828, đặc biệt duy hòa bộ phận thành viên. Cầu thạ. Chương 1828, đặc biệt duy hòa bộ phận thành viên cầu thạ bất quá, mới vừa từ hiện thực thế giới cùng đi ghi mòn thế giới giữa trong hư vô trở về, chương tường tinh thần lực liền lại một lần nữa mà khuyết tán ra. 10 thước, 100 mét, km, 10.000 thước khoảng chừng cả một cái ải cỡ túi, còn có quanh mình khu vực, tất cả đều bị chương tường tinh thần lực nhét vào trong theo dõi. Hơn nữa, chương tường làm sự tình còn xa xa không chỉ điểm này, đây hắn tinh thần lực đang khuyết tán đến cái này một cái trong vòng phạm vi trong nháy mắt, hắn tinh thần lực cũng biến hóa thành điều điều sợi tơ, xâm lấn đến rồi chung quanh internet trong, bắt đầu kiểm tra nổi lên có hay không lại cùng mình và tạ cạ nạ xì ra, thậm chí là chính mình tiếp xúc qua nhân tương quan tin tức. Dường như hải dương vậy số liệu, từ hắn trong đại não lưu chuyển mà qua. Bất quá, còn không có đợi đến hắn gian tất cả số liệu đều kiểm tra hoàn tất. Chương tường cũng đã là phát hiện xâm lấn hai vị này. Còn như phát hiện địa phương, tự nhiên là chương tường thiết lập đưa ở tạ cả nạ xỉ nhà thế giới khoảng cách mang chi bên trong. Tạ cả nạ xỉ ra tuy là từ bên ngoài xem quá khứ, là không chút nào cái gì thay đổi. Thế nhưng, nếu là có người tự mình điệu tẩu quá khứ, như vậy, hắn liền sẽ phát hiện. Vô luận hắn làm sao hướng về tạ cạ nạ xì nhà đại môn, hoặc là còn lại địa phương đi vào, đều là sẽ trở về chỗ cũ. Nếu như dùng bạo lực thủ đoạn nói, thậm chí sẽ trực tiếp mà vọt vào chương tường cố ý mở ra tới khu cách ly khu vực. Bất quá, ngoài chương tường ngoài dự liệu là, hai tên kia dĩ nhiên là mặc đỉ ghi mòn khôi giáp nhân loại. Thú vị, chương tường vừa nói thú vị, một bên cũng là một cái vỗ tay vang lên. Tạ cạ nạ xì nhà trong nhà quanh thân. Giống như là có một lỗ đen xuất hiện một dạng, một viên hỗn độn viền cầu từ trong hư không phiêu bay ra ngoài, rơi vào chương tường trong tay biến mất không thấy. Mà đồng thời, hai người mặc lấy đỉ ghi mòn áo giáp, không phải, phải nói là đem đỉ ghi mòn trang bị đến thân thể mình chi nhân loại, cũng là chợt mà từ giữa không trung xuất hiện, ngã rơi xuống đất. Chỉ bất quá, còn không có đợi đến hai người bọn họ ngã rơi xuống đất chi, chương tường thân ảnh cũng đã là xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Hai tay của hắn, lặng yên không một tiếng động hướng về cổ hai người bóp đi. Chỉ bất quá, nên không hổ là huyền bên trong tay, lại hoặc giả nói là trang bị đỉ ghi mòn áo giáp, cảm giác trình độ làm lớn ra đi. Đang ở chương tường hai tay của bóp đi qua đồng thời, hai người cũng là đồng thời mà kịp phản ứng. Một người mặc lấy hỏa áo giáp màu đỏ nam tử, đột nhiên song quyền đánh vào cùng nhau, mãnh liệt hỏa diễm từ hắn thân xông ra. Hỏa diễm quay lại đá kèm theo cái này một giọng nói vang lên, hắn cả một thân ảnh chợt mà xoay ngược lại, một đạo thiêu đốt xích hồng sắc hừng hực ngọn lửa cháy mạnh tiên thối, mạnh về phía chương tường hông gian đạp mạnh qua đây. Một cái tốc độ, một góc độ, thực sự có thể nói là không thể soi mói, có thể so với cao đẳng cách đấu đại sư ra chân cường độ. Xích hồng sắc liệt diễm cháy hừng hực, có loại tàn sát bừa bãi ra, đem bốn phía đều biến thành tiêu mà xu thế. Mà một người toàn thân đều mặc bích lục sắc áo giáp, nếu không phải là bởi vì tinh thần quét hình đều không nhận ra nội bộ là loài người vĩ đại người máy bộ dáng tên, phía sau bích lục sắc cánh chim chợt một cái triển khai, bạo phát ra mãnh liệt hỏa diễm đến, thôi động thân thể của hắn chợt một cái tiêu thất. Chờ đến đối phương xuất hiện thời điểm, đối phương đã là đi tới trường tường phía sau. Hắn khẽ quát một tiếng, hai vai chi phơi bảy tiểu hùng gương mặt dáng vẻ màu vàng ấm đạn đạo, chợt mà một cái phun ra. Đối phương dĩ nhiên không để ý nơi này là khu dân cư, cả rủ cô liền khiến cho dùng hết đạn đạo tới. Mà đồng thời, người mặc hỏa áo giáp màu đỏ nam tử, thân sở tràn ngập ra liệt diễm cũng là theo phong bạo phồng, làm cho một loại phô thiên cái địa cảm giác, đã là ảnh hưởng đến phương viên hai thước trong phạm vi. Tiến một bước nói, cả một cái tất cả đều sẽ biến thành ngọn lửa hải dương. Thế nhưng, ở phút chốc, chương tường hai tay của cũng là đưa ra ngoài. Thư đối lấy hai người phương hướng sở. Ở trước mặt của ta đùa giỡn cái này một loại tiết mục trở lại cho ta đi, chương tường quát lạnh một tiếng. Mà đồng thời, vô luận là bắn ra hai quả lớn dung lượng đạn đạo, vẫn là quét ngang mà đến hỏa diễm, cả dù cô liền chợt mà như là ở chính giữa gặp lỗ đen một dạng, chợt mà bị ghép lại đến hơi có chút, hóa thành cho tàn tiêu thất. Ngay sau đó, vô luận là thân ở giữa không trung xích hồng sắc khôi giáp nam tử, vẫn là toàn thân đều là cơ giới, phơi bày một mảnh trọng bích lục sắc áo giáp nam tử, đều là thân thể chợt mà hấp thụ qua đây, bị chương tường hai tay của cho nắm thật chặt. Huyền bên trong tay sao Trương Tường trong mắt tốc biến qua một đạo lệ mang. Mà đồng thời, Trương Tường hai tay của cũng là một cái dùng sức, một hồi đặc thủ lực đạo trào hiện ra. Một hồi răng rắc tiếng âm vang lên, nhưng là bị Trương Tường nắm cổ hai người thân toàn bộ áo giáp, cũng là chợt mà một cái nước toát ra. Kèm theo lưỡng tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên, bao vây lấy lưỡng toàn thân người áo giáp, cũng là chợt mà một cái vỡ nát, hóa thành số liệu, tiêu thất ngay tại chỗ. Kỳ ẻn thú lô thai to thú hai tiếng thanh âm tức giận, đồng thời mà vang lên. Tiếp đó, chính là bốn đạo vô cùng phẫn nộ ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía Trương Tường phương hướng, hận không thể đem Trương Tường cho phân thây. Bất quá, nếu như mắt thần năng đủ giết người nói, như vậy cả một cái thế giới nhân loại sợ rằng cũng đã là chết sạch. Nghe hai người tiếng kêu thảm thiết thê lương, Trương Tường mặt cũng là không biến hóa chút nào. Đối với địch nhân nhân tử, liền là đối với mình tàn nhẫn. Các ngươi để ta rất ngạc nhiên a, lúc đầu, ta còn tưởng rằng, huyền bên trong tay hẳn là chỉ là người thường mà thôi. Tối đa, cũng có thể chỉ là có chút chết chạch, hoặc là phản nhân loại phần tử mà thôi. Thế nhưng, khiến ta giật mình chính là, trong các ngươi lại có một cái đặc thù duy hòa bộ phận thành viên, một cái lại còn là người ngoại quốc gã. Trương Tường mặt lộ ra một tia tràn đầy lành ý nụ cười đến, hai mắt nhìn chằm chằm bị hai tay hắn nắm bắt ra hỏa. Không sai, bị Trương Tường nắm cổ họng, một cái tuổi chừng ở chừng 30 tuổi, thân thể cường tráng nghe hồng nam tử. Mà một người, thì là một cái kim phát bích nhãn, tuổi chừng ở 27, 8 tuổi khoảng chừng ngoại quốc nữ tử. Còn như Trương Tường vì cái gì có thể nhận ra một người đàn ông tử, là nghe hồng đặc biệt duy hòa bộ đội thành viên. Vậy thì có chút cơ duyên xảo hợp, còn nhớ rõ một lần Trương Tường mượn dùng đặc biệt duy hòa bộ đội thành viên thân phận, từ trong cục cảnh sát thành công địa tàu đi ra không ở sớm hơn trước. Hắn liền nhìn rồi có quan hệ đặc biệt duy hòa bộ đội thành viên hết thẻ tài liệu. Chỉ là, hắn thật không ngờ, sẽ ở đây một cái thời điểm nhìn thấy đối phương mà thôi. Đỡ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt.